Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, phong dịch thổ lộ. Bên bờ từ Tam Thạch, Nhược Thiên Nhu cùng Đường Nhã trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Mính, Mã Tiểu Đào, Tiêu Tiêu còn có Vương Đông Nhi cho Vân Băng Lưu Đèn ngược lại là không có người ngoài ý muốn. Mặt khác năm đạo, Ân, Trương Nhạc Huyên cũng hơi sững sờ. Chợt tuyên bố, xem ra hôm nay đạt được chùm sáng nhiều nhất là Vân Tiểu Sư Đệ A. Vân Tiểu Sư Đệ, không ngừng cố gắng nha. Vân Băng không sai biệt lắm suy nghĩ minh bạch. Bối bối ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ. Nguyên nhân có mấy điểm. Trương Nhạc Huyên trong giọng nói cùng Vân Băng quen thuộc. Mã Tiểu Đào cùng Vân Băng quan hệ không tệ. Hải thần các lão già tự mình mở miệng cổ vũ. Lại thêm Vân Băng đáng yêu khuôn mặt. Để nữ học viên đối Vân Băng cảm thấy hứng thú cũng không ít. Đến mức thực lực, không thấy được Vân Băng liền võ hồn cùng hồn hoàn đều không có sử dụng à. Không muốn vọng tự suy đoán. Vòng thứ hai tiết sau khi kết thúc, còn ở đây phía trên cũng chỉ có 20 tên nam học viên. Một chút cùng nữ học viên kéo vào khoảng cách gần. Ngay sau đó, vòng thứ ba tiết bắt đầu. Vòng thứ ba tiết tên là hai gặp chung tình. Mỗi một vị nam học viên có một phút đồng hồ tự giới thiệu thời gian. Tự giới thiệu về sau, đi Trương Nhạc Huyên chỗ đó, báo lên một cái ngưỡng mộ trong lòng hải thần tiên tử dãy số. Khi tất cả nam học viên toàn bộ tự giới thiệu kết thúc về sau, các nữ sinh đem mở bắt đầu tiến hành lựa chọn. Lựa chọn sau không thể hối hận. Sau đó, tiến vào thứ tư phân đoạn. Lần này là xáo trộn trình tự, thông qua rút thăm để quyết định người nào trước giới thiệu. Từ bối bối cầm lấy ký đến để mọi người quất, đến phiên Vân Băng là, bối bối tức giận chừng Vân Băng liếc một chút. Ta nói Vân học đệ, ngươi không cảm thấy ngươi một bộ này cấp 7 hồn đạo khí cầm quá dễ dàng. Vân Băng nháy nháy mắt, có chút vô tội nói. Không phải bối học trưởng để cho ta đi cái lướt qua. Biểu hiện phổ thông một số sao. Bối bối nhất thời á khẩu không trả lời được. Đem sau cùng một cây sâm kín đáo đưa cho Vân Băng về sau. Liền rời đi, bằng không hắn sợ để Vân Băng tức chết. Vân Băng bất đắc dĩ nở nụ cười. Các nữ đệ tử mỗi người trên ngực cũng đều phủ lên một cái thẻ số. Đại biểu cho mã số của mình. Lẫn nhau ở giữa cũng một lần nữa sắp xếp một xuống vị trí. Trong đó Vương Đông Nhi cầm số 2, Tiêu Tiêu là số 5, Vân Băng rút đến vị thứ 7 giới thiệu, rút đến cái thứ nhất ra trận để Vân Băng hơi sững sờ. Đúng là hòa thái đầu. Tốt, vòng thứ 3 tiết, hai gặp chung tình bắt đầu. Nam học viên nhóm biểu hiện tốt một chút, rút chúng số 1 ký học viên. Mời ra chàng, nhớ kỹ, ngươi làm tự giới thiệu địa phương, tại giữa song phương mảnh này hồ trên nước, cùng trước đó quy tắc một dạng, rơi vào trong nước, coi như thất bại, Trương Nhạc Huyên cao giọng nói. Hòa Thái Đầu nghe xong hắn cái thứ nhất ra trận, nhất thời khẩn trương không được, ngăm đen cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, tại Hoắc Vũ Hạo an ủi dưới. Hắn hít sâu một hơi, hắng giọng một cái, bình phục một chút tâm tình khẩn trương của mình. Chân này nhọn tại trên phiến lá nhẹ nhàng điểm một cái. Nương tựa theo hồn đạo hộ cháo đứng ở trên mặt hồ. Tiếp theo chính là đối Tiêu Tiêu thâm tình thổ lộ. Thông qua tinh thần dò xét, Vân Băng thấy rõ ràng. Tiêu Tiêu cúi đầu, sắc mặt vô cùng đỏ. Xem ra Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu là ổn. Sau đó tăng thêm vừa ý nữ học viên dãy số về sau. Giống trốn một dạng về tới chính mình hoa bông sen phía trên. Ngay tại Vân Băng suy nghĩ hắn nên nói như thế nào lúc. Đến phiên xếp ở vị trí thứ 5 phong dịch. Phong dịch mũi chân điểm nhẹ. Trên thân màu vàng tia điện lấp lóe. Rơi vào nam học viên cùng nữ giữa học viên trên mặt hồ. hít thật sâu một hơi về sau, mở miệng nói, mọi người tốt, ta gọi Phong Dịch, Ngũ Hoàn Hồn Vương, tại ta thu hoạch thứ 5 hồn hoàn thời điểm, ta thích một người, nàng rất dũng cảm, từng nhiều lần ngăn tại trước người của ta, đã từng có 2 lần giúp ta đỡ được đòn công kích chí mạng. Theo tinh đấu đại xâm lâm sau khi trở về, thân ảnh của nàng trong lòng ta thường xuyên hiện lên, đồng thời càng ngày càng khắc sâu, coi ta lần nữa lấy dũng khí đi tìm nàng thời điểm. Nàng lại không tại, đi chấp hành sử lai khắc giám sát nhiệm vụ đi, thẳng đến sắp 2 tháng về sau, nàng mới lần nữa trở về, gặp lại nhìn thấy nàng sau ta rất vui vẻ. Nhưng ta thủy chung trống không tạo nên dũng khí thổ lộ. Nói đến đây, Phong Dịch dừng một chút, chân thành mà kiên định nhìn về phía Ngũ Minh. Thẳng đến ta nghe nói nàng tham gia lần này Hải Thần Duyên xem mắt đại hội sở lấy. Ta tới, Ngũ Minh học tỷ, ta thích ngươi dũng cảm, ta thích ngươi hào sảng, ta thích ngươi tính khí. Học tỷ, ta thích ngươi. Mời cho ta một cơ hội, để cho ta bồi ở bên cạnh ngươi. Tuy nhiên ta chỉ là một tên mẫn công hệ hồn sư. Còn không có học tỷ mạnh, nhưng ta cũng sẽ liều mạng võ hồn phá nát bảo hộ học tỷ vĩnh viễn. Giờ khắc này, tất cả nam học viên ngây dại, nữ học viên cũng đều ngẩn ở đây chỗ đó. Tại biết Phong Dịch là vì Ngũ Minh mà đến nhạc mẫn. Vốn là coi là Phong Dịch là đùa giỡn. Hiện tại, hắn tin, Phong Dịch trong mắt chân thành cùng nóng rực cảm tình, trong giọng nói kiên định cùng nói ra võ hồn phá nát loại lời này. Hắn như thế nào lại hoài nghi đâu? Bối bối con mắt trợn to, trong miệng có 2 cái chữ thô tục không có nói ra. Hắn cùng Từ Tam Thạch, cùng Phong Dịch quan hệ gần nhất, nhưng bọn hắn cũng không biết. Phong Dịch học đệ, giấu có thể a? Trên thuyền lớn, một vị phong hào đấu la khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, giấu diếm có thể a? Ngay cả ta cũng không biết. Vị này phong hào đấu la ngay tại bình thường dạy bảo Phong Dịch mẫn. Công hệ đấu la, huyền lão cảm thán một câu. Tiểu tử này, ta còn tưởng rằng hắn nói là nhỏ đào đây. Một bên tống lão ngược lại là mỉm cười nói. Minh Nhi. Cái này nhưng có cái nhưng có tốt quy túc. Huyền lão ý nghĩ không ngừng là chính hắn có. Liền Ngũ Minh cùng Hàn Nhược Nhược cũng là ý nghĩ như vậy. Coi là Phong Dịch nói là Mã Tiểu Đào. Hiện tại, các nàng tự nhiên cũng ngơ ngác sững sờ tại chỗ đó. Một lát sau, giọt giọt nước mắt tự Ngũ Minh trên mặt nằm qua. Nàng ngơ ngác dò hỏi. Ngươi nói là sự thật. Ta Phong Dịch thề nếu như ta hôm nay nói là giả. Vậy liền để ta võ hồn phá nát. Thiên chu địa diệt. Phong Dịch không chút do dự vươn ngón trỏ. Ngón giữa. Ngón ấp út. Khép lại thề nói. Vốn là còn một số phốc phốc lấy mũi học viên. Triệt để trầm mặc. Trương Nhạc Huyên thanh âm tại lúc này vang lên. Cười trêu chọc nói. Phong học đệ. Minh Nhi ta nhìn ta muốn là lại không mở miệng. Các ngươi chỉ sợ đều muốn đi đến cuối cùng đi. Phong học đệ, 1 phút đồng hồ thế nhưng là đã sớm tới a. Dạng này đối học viên khác có thể không công bằng. Tình của ngươi nghị tin tưởng Minh Nhi đều thấy được. Đi về trước đi, chờ sau đó nhất hoàn tiết. Phong Dịch hơi đỏ mặt, trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Chợt cước bộ điểm nhẹ. Về tới chính mình hoa bông sen phía trên. Phong học đệ, ngươi là tuyển định Minh Nhi sao? Phong Dịch thẹn thùng liền tuyển định vừa ý nữ học viên dãy số đều quên. Để Trương Nhạc Huyên không khỏi mỉm cười hỏi. Đương nhiên, Phong Dịch khẳng định hồi đáp. Hàn Nhược Nhược nhìn lấy một cái khác hoa bông sen phía trên. Ánh mắt thủy chung rơi vào Phong Dịch trên người Minh Nhi. Cười một tiếng. Thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, Minh Nhi, Vân Băng cũng hướng về phía trở về Phong Dịch giơ ngón tay cái lên. Phong Dịch mỉm cười gật đầu đáp lại, vị thứ 6 nam học viên giới thiệu rất nhanh. Sau đó, liền đến phiên vị thứ 7 Vân Băng,